Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, Thác Thăng Phong. Lâm Hiên ngồi phượng hoàng bay thẳng hướng thần võ đảo. Dọc theo đường đi cũng không để ý bất luận cái gì ánh mắt. Tùy tiện để cho Ma Vân Hải cư dân chứng kiến. Hắn ý tưởng là như thế này. Bất quá ở nơi này một khu vực lớn trong, Ma Vân Hải cũng không có người nào ở chỗ này. Để cho hắn có thể tùy ý phi hành, cũng không lo lắng chút gì. Theo hắn nhanh chóng tới gần thần võ đảo lúc, hắn phát hiện hướng bên kia chạy đội thuyền càng ngày càng nhiều đứng dậy. Đều là lái hướng thần võ đảo bên kia phương hướng. Để cho hắn cau mày một cái. Lẽ nào thần võ đảo xảy ra chuyện gì? Cưỡi đội thuyền Ma Vân Hải tu luyện giả đều liên tục ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hiên bên kia. Đều là bị một màn này chấn trụ. Bọn họ chứng kiến một con phượng hoàng hóa thành một đạo hồng mang cực nhanh hướng mặt trước phi. Hành đi. Trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Liên tục lấy tốc độ xưng phượng hoàng. Tốc độ đương nhiên không yếu. Bằng không chỉ là uẩn đan kỳ đỉnh phong trình độ. Làm sao có thể sánh ngang hóa đan kỳ tốc độ phi hành đây? Những thứ này đi tới thần võ đảo phương hướng tu luyện giả. Tu vi đều là ở uẩn đan kỳ tu vi. Trong đó cũng không phạp linh đan kỳ cấp bậc. Chỉ là thoạt nhìn bọn họ đều không phải là một người. Cái này để cho Lâm Hiên cảm thấy có chút kỳ quái. Theo tốc độ đề thăng, Lâm Hiên rất nhanh thì đi tới thần võ đảo chỗ phạm vi. Bất quá hắn cũng không nhìn thấy thần võ đảo bị công hãm. Nơi này tình huống cũng không có quá nhiều biến hóa. Vẫn là tình huống bình thường. Người bình thường lui tới dục dịch. Cái này để cho Lâm Hiên cảm thấy kỳ quái. Nơi này không có vấn đề gì nói. Tại sao có thể có người nhiều như vậy chạy về đằng này tới đây chứ? Lâm Hiên đang bay đến thần võ đảo lúc. Ở trước mắt bao người hạ xuống. Rất nhiều người đều há hốc mồm. Ngồi phượng hoàng thanh niên rơi xuống từ trên không. Cái này thật đúng là để cho bọn họ đều há hốc mồm. Ngồi thần thú thanh niên tuyệt đối là không đơn giản. Lúc trước Lâm Hiên từ nơi này chạy trốn lúc. Là rất nhiều người chứng kiến. Cũng rất nhiều người cũng không có thấy. Chỉ ít hiện trường đại bộ phận đều chưa từng thấy qua. Cho nên đều bị chấn trụ. Không biết những năm gần đây, Vân Hải tình huống như thế nào? Lâm Hiên không có để ý bọn họ ánh mắt. Cũng sẽ không đi lưu ý chút gì. Vâng, là Lâm trưởng lão sao? Bên cạnh thủ vệ đi tới. Nhìn Lâm Hiên có chút nói lắp. Trẻ tuổi như vậy để hắn cảm giác được rất mạnh áp lực. Hắn chính là tu luyện thật lâu mới có thể đạt được uẩn đan kỳ tu vi. Hiện tại hướng Lâm Hiên bên cạnh vừa đứng. Nhất thời cảm giác áp lực tăng gấp bội. Ừ, ta còn là người khác họ trưởng lão. Trước đây Lâm Hiên là không muốn liên lụy Thác gia. Coi như người nhà họ Lam trước mặt cự tuyệt Thác gia hảo ý. Không nghĩ tới bọn họ còn nhận thức bản thân lấy tiền Thác gia trưởng lão. Phần tâm ý này thật đúng là để cho hắn có vài phần cảm động. Tuy là hắn rõ đây là xây dựng ở trên thực lực. Nhưng cái này to lớn như thế dưới áp lực. Còn tuyển chọn như vậy chống đỡ hắn. Đó chính là mặt khác một phen ý nghĩa. Ta còn là nơi này người khác họ trưởng lão. Lâm Hiên dò hỏi. Vâng, vô luận là đại trưởng lão. Hay là đảo chủ đều nhận thức ngài chính là người khác họ trưởng lão. Được hưởng nơi này trưởng lão quyền lợi. Thủ vệ giải thích. Thì ra là thế. Xem ra cái này thật đúng là có chút để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. A, Lâm Hiên cười cười. Thác Vân Hải đây. Hắn bây giờ đang ở nơi nào? Thác thiếu chủ nói. Hắn tại nội bộ tu luyện. Đại trưởng lão cũng ở nơi đây. Tại hạ liền mang theo Lâm trưởng lão đi gặp đại trưởng lão đi. Đại trưởng lão đã phân phó. Nếu như ngài lại lần nữa đến nói. Trước hết mang ngài đi gặp hắn. Thủ vệ rất cung kính. Không có chậm trễ chút nào. Cũng sẽ không chậm trễ. Có thể cưỡi phượng hoàng mà đến. Ai dám chậm trễ. Nhất là đại trưởng lão dặn dò qua sự tình. Coi như là tên khất cái. Cũng không dám không nghe theo. Thác thiếu chủ. Lâm Hiên không thể không cảm thán cái này bát đẳng thiên phú mị lực. Một hơi thở để cho địa vị hắn bay lên đến thiếu chủ vị trí. Đây chính là tàn khốc hiện thực. thiên phú không đủ nói, làm sao có thể sẽ có tư cách trở thành thiếu chủ. Nói vậy Thác Vân Hải trong tu luyện, không riêng cho thấy thiên phú kinh người, càng là cho thấy cứng cỏi nghị lực. Ở đó nô lệ khu mỏ thời gian thật không có công toi đợi. Quanh năm đến ma luyện để cho ý hắn trí lực trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Bắt đầu tu luyện võ ý tuyệt đối là dễ dàng. Theo sát ở thủ vệ dưới sự hướng dẫn, bọn họ đi tới bên trong khu vực, dọc theo đường đi đều đưa tới mọi người chú mục. Thần võ đảo bên trong không phải tất cả mọi người có thể đi vào. Trong lúc bất chợt mang đến người xa lạ đương nhiên sẽ khiến chú ý. Phía trước chính là trưởng lão phòng nghị sự. Hiện tại ngài có thể đi vào. Thủ vệ cung kính nói. Phòng nghị sự. Lâm Hiên ngẩn ra. Dò hỏi. Như ta vậy đi vào không quấy rầy bọn họ. Không quấy rầy. Đại trưởng lão đã phân phó. Vô luận là dưới tình huống nào. Đều mang ngài đi vào. Thủ vệ cung kính nói. Lâm Hiên rút ra ngụm khí lạnh. Cái này Thác Triển Hoành thật đúng là cho mình mở ra đặc quyền rất mạnh. Mở ra hội nghị cũng có thể làm cho hắn đi vào. Đủ để thấy rõ đem hắn địa vị mở rất cao. Chẳng lẽ là bởi bản thân thông qua tầng thứ 6 quan hệ mới có thể dành cho cao như vậy địa vị. Hắn nghĩ khẳng định có điểm ấy ở bên trong. Địa vị gì không cần thực lực là có thể ngồi lên. Đổi thành hắn đều sẽ như thế nghĩ. Chợt Lâm Hiên đi liền đi vào. Vừa mới đi vào trong phòng hội nghị, liền thấy ở đây ngồi 5 người. Trong đó ngồi ở phía trước người đàn ông trung niên khí thế mạnh nhất. Cũng là ngồi ở nhất chính giữa. Phát ra khí thế rất mạnh. Cái này cường độ vượt qua xa từ tiềm long cho hắn cảm giác. Đương nhiên là lần đầu tiên thấy từ tiềm long cảm giác. Hiện tại liền không phải rất rõ. Nói vậy người đàn ông trung niên này, chính là thần võ đảo đảo chủ. Thác Thăng Phong, còn lại 4 người khác trong, chỉ nhận thưởng thức Thác Triển Hoành, còn lại 3 vị cũng không nhận thức, tu vi đều không thấp, đều trực bức linh đan kỳ đỉnh phong trình độ, Thác gia có thể được gọi đệ nhất thế lực, cũng không phải lời nói dối, chính là có phần thực lực này, mới có thể không cần cấp Lam gia sắc mặt xem, trừ cái đó ra, Thác gia thực lực không chỉ có như vậy, linh đan cường giả cũng không ít. Chỉ là trở thành linh đan kỳ cường giả, cũng không nhất định là trưởng lão. Chân chính mạnh nhất 5 vị liền làm trước mắt. Ở Lâm Hiên lúc đi vào đều đưa ánh mắt đầu ở trên người hắn. Lâm trưởng lão, Thác Triển Hoành đứng dậy, vui vẻ nói. Không nghĩ tới nửa năm trôi qua, người cuối cùng cũng lại đi tới thần võ đảo. Tu vi không riêng đề thăng không ít. Hôm nay tới đây là muốn trùng kích tầng thứ 7 sao? Thác trưởng lão như thế một tiếng trưởng lão kêu vãn bối có chút xấu hổ. Trước mắt vị này nói vậy chính là đảo chủ đi. Vãn bối ở đây gặp qua đảo chủ. Lâm Hiên chính là như vậy. Người khác mời hắn một thước. Vậy hắn sẽ kính người khác một trượng. Khách khí, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên. Trong khoảng thời gian ngắn tu vi đề thăng nhiều như vậy. Hơn nữa khí lực thoạt nhìn đề thăng mạnh hơn tu vi. Thác Thăng Phong lập tức nhìn ra Lâm Hiên tình huống thân thể. Đêm này thế hệ trong khoảng thời gian này, xác thực đề thăng không ít. Bất quá chính như Thác trưởng lão từng nói, lần này vãn bối đến đây, chính là muốn khiêu chiến võ thần tháp tầng thứ 7. Trừ cái đó ra, còn có một cái càng chuyện trọng yếu, phải thỉnh cầu các vị tiền bối hỗ trợ. Lâm Hiên trịnh trọng nói, cùng với nói khiêu chiến võ thần tháp tầng thứ 7 trọng yếu. Còn không bằng nói tìm tiếp ứng quan trọng hơn. Tu vi qua đi có thể đề thăng. Nhưng thân nhân mình xảy ra vấn đề ở tu vi đề thăng đi lên báo thù. Người cũng không cứu lại được. Convert by. King Killer. Hết chương.